Chương 885, con voi ngồi trên mặt đất. Phi Hạc huyện Hạc Gia Hạc Nhất Minh mang theo hai cái thật to cùng hắn cao bằng thùng gỗ tới. QNZ có 3-4 cái thí sinh con thật to bảo khỏa. Chu Phàm chỉ là mang một cái gói nhỏ, khoe miệng của hắn giật nhẹ, sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ thật hắn mang đồ vật QNZ không ít, bất quá đều phóng trong chữ vật chi thư mà thôi. Chu đại ca. Lý Trùng Nương xem như chậm nhất một nhóm tiến đến, nàng một mặt nhẹ nhõm cười nói. Trùng Nương trạng thái thật tốt, không giống ta khẩn trương đến muốn mạng. Chu Phàm ở trong lòng cười khổ một tiếng, cùng Lý Trùng Nương nói tới nói lui. Có không ít ánh mắt như có như không quét tới. Chu Phàm minh bạch, có chút ánh mắt là chú ý Trùng Nương, nhưng càng nhiều ánh mắt là chú ý hắn. Lôi đài thi về sau, Chu Phàm làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Chu Phàm phát hiện đi qua mấy ngày trị liệu, giống như chiếu thâm thâm, nhất hành những này tại lôi đài thi người bị thương cũng đã không có bất kỳ cái gì trở ngại. Rất nhanh ba vị quan chủ khảo đi đến Bạch Ngọc Đài Cao. Tất cả thí sinh ánh mắt đều nhìn về ba vị quan chủ khảo, chờ bọn hắn công bố võ thí cuối cùng một hạng đề thi. Trọng Điên nhìn xem dưới đài cao thí sinh trầm giọng nói, trước xác minh tất cả thí sinh thân phận. Giáo tập nhóm liền tản ra công việc lưu bù lên, kiểm tra đối chiếu sự thật xếp hàng thí sinh thân phận. 19 tên thí sinh thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật cũng không khó khăn, rất nhanh liền kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất, toàn bộ thuận lợi thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật. Trọng Điên lại phất phất tay nói, bày trận. Bạch Ngọc Đài Cao một bên có 5 danh giáo tập bắt đầu công việc lưu đủ lên, đem từng đạo phù lục dán tại trên sàn nhà. Chờ mờ ơ y chu cờ đạo phù lục dựa theo chắc chắn phương vị dán tại trên mặt đất lúc, 5 danh giáo tập đi ra. Phù lục tản mát ra nhu hòa bạch quang. Bạch quang hình thành một vòng tròn hình. Không ít thí sinh đều nhận ra, đây là một cái cự ly ngắn truyền tống phụ trận. Trọng Điền ba người đã từ Bạch Ngọc Đài Cao hạ đi xuống. Chùa Bạch Tượng trụ trì Viên Hải chắp tay trước ngực đi vào phụ trận bên trong, rất nhanh liền biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Thí sinh đều cho ta tiến vào trong phụ trận. Trọng Điền mở miệng nói. 19 tên thí sinh đều là hướng về phụ trận đi đến. Chu Phàm QNZ ở trong đó. Hắn đối Lý Trùng Nương thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Cho dù là thư viện, cũng muốn bảo trì vốn có cảnh giác, dù sao khả năng một khi từ phụ trận đi ra khảo thí liền bắt đầu. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương không sai biệt lắm lần lượt đi vào phụ trận. Một trận chơi ý đờ ớt tờ quay củ ONG choáng váng cảm giác về sau, Chu Phàm đứng vững lúc, tay của hắn sớm đã đặt ở trên trôi đao, chờ nhìn thấy cùng hắn đồng dạng chuyển tống đi ra thí sinh và trước hết nhất tới Viên Hải. Tâm thần khẽ buông lỏng. Chu Phàm đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đây là một chỗ hoang vu địa vực, trên mặt đất sinh trưởng một chút ngắn nhỏ cỏ dại, không có bất kỳ cái gì tạp rừng. Rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này khoảng cách thư viện cũng không xa, nếu là đi trở về, liền xem như bình thường đi bộ tốc độ, cũng chỉ là một khắc đồng hồ thời gian liền có thể trở lại. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, cái này truyền tống phụ trận cũng không có cách nào vượt qua quá xa khoảng cách truyền tống. Về phần muốn thực hiện cự ly xa truyền tống, cái kia cần chi phí rất kinh người, chí ít không phải võ giả bình thường có thể sử dụng lên. Chu Phàm biết chắc có, nhưng chưa từng có tận mắt nhìn thấy. Chu Phàm phát hiện trừ ra thí sinh cùng Viên Hải, đất hoang bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể trông thấy một người. Kia là thư viện trước thời hạn phái tới giáo tập. Giáo tập nhóm đứng thẳng bất động, nếu không phải nhãn lực thật tốt, còn tưởng rằng nhìn thấy là người gỗ hoặc người bù nhìn. Xa thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đen. Khoảng chừng 36 người. Chu Phàm có chút không hiểu, từ những này giáo tập đến xem, cái này võ thí hạng thứ 3 căn bản là khó mà nhìn ra được đến tuột cùng muốn thi chính là cái gì. Nhưng thư viện phí tâm tư đem bọn hắn vụng trộm mang đến nơi này, khẳng định là bởi vì võ thí hạng thứ 3 không thích hợp tại thư viện khảo thí. Một hạng CN bao la không gian khảo thí sẽ là gì chứ ngay tại Chu Phàm suy tư lúc. Trọng Điền cùng Trương Lý lao thái gia từ trong phụ trận đi tới. Lưu ở nơi đây phụ trận hào quang lập tức cảm đạm, Trọng Điền cong ngón búng ra, phụ trận lập tức bốc cháy lên. Kỳ thật Trọng Điền coi như không đem phụ trận tiêu hủy, phụ trận này cu nở dê triệt để phế bỏ. Viên Hải vừa rồi trước từ phụ trận đi ra, tiếp lấy Trọng Điền cùng Trương Lý lao thái gia bọc hậu, hiển nhiên là nhìn xem 19 cái thí sinh, phòng ngừa xuất hiện một ít khả năng rất nhỏ ngoài ý muốn. Trọng Điền không có vội vã cùng 19 cái thí sinh nói chuyện, mà là nhìn một chút Trương Lý lao thái gia. Có thể bắt đầu. Trương Lý Lao Thái gia thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi tại không trung khuyết tán ra đến, truyền vào nơi đây trong thai mỗi một người. Phân tán đứng ra giáo tập đều từ phù túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, dán tại dưới chân bọn hắn vị trí. Giấy đen trắng phù tuyến phù lục dán tại trên mặt đất thơ ý điếm, giáo tập nhóm lại từ phù túi bên trong lấy ra lưu ly bình nhỏ, mở ra nắp bình, mặc cho màu đỏ tươi thể lỏng rơi vào phù lục bên trong. Màu đỏ tươi thể lỏng nhỏ vào phù lục phía trên, lập tức phát ra màu đỏ tươi quang mang. Như ngón út thô màu đỏ tươi phủ tuyến từ phù lục bên trong nhanh chóng hướng phù lục làm thành bên trong vòng lan tràn mà đi. Màu đỏ tươi phủ tuyến những nơi đi qua, mặt đất không ngừng có từng chùm hào quang màu xám từ từ bay lên. Hào quang màu xám rất nhanh quỷ dị hóa thành màu xám sương mù tản ra. Chu Phàm nhìn xem giống như đã từng quen biết hôi vụ, hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Màu xám sương mù tràn ngập, càng tụ càng nhiều. Sương mù bốc lên, ngưng tụ thành một đầu to lớn con voi. Hôi vụ ngưng tụ thành con voi ngồi trên mặt đất, phát ra cao giống như tiếng kêu lọt vào tai, khiến cho tất cả mọi người phập phồng không yên, hiện lên một loại bạo ngược cảm xúc. A Di Đà Phật. Viên hải trong tay Phật Châu phát ra nhu hòa kim quang đem tất cả mọi người bao phủ tiến đến. Mà những bố trí kia phủ trận giáo tập từ lâu có chút để phòng rời xa. Ngồi trên mặt đất con voi cao mấy chục trượng, đám người đứng tại nó dưới chân, nhỏ bé như kiến. Cách đó không xa thư viện trước cổng chính chính kiên nhẫn chờ đợi khảo thí tin tức đám người QNZ nhìn thấy hôi vụ hình thành con voi. Đó là vật gì có quái dị muốn xâm lấn cao tượng thành sao như thế lớn quái dị cấp bậc khẳng định không thấp. Có ai biết rõ đây là cái gì quái dị sao trong đám người bộc phát từng đợt ồn ào tiếng thảo luận. Duy chỉ có lưu tại trước cửa duy trì trật tự thư viện một chút giáo tập ẩn ẩn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Có người không kiên nhẫn chờ đợi. Hướng phía trước chạy đi ý đồ điều tra tình huống. QNZ có người bắt đầu lui lại rời xa, không phải chuẩn bị đem tin tức mang về thành nội, chính là chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Như thế lớn quái dị, nếu là thật chính là hướng về phía cao tượng thành mà đến, đến lúc đó cao tượng thành cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Chỉ là hướng phía trước chạy đi ý đồ điều tra tình huống võ giả tu sĩ rất nhanh liền bị ngăn lại. Cản bọn họ lại chính là cao tượng thành bên trong đội tuần tra. Phía trước cấm chỉ thông hành, người vi phạm giết không tha đội tuần tra hình thành phòng tuyến không ngừng có nghiêm khắc thanh âm lãnh khốc truyền ra. Cao tượng thành đội tuần tra võ giả trình độ có lẽ không bằng cao tượng nghi loan ti phủ, nhưng bọn hắn có được số lượng khổng lồ võ giả, lại có cực cao tính kỷ luật, không phải võ giả bình thường có thế chống cự. Tìm hiểu tin tức đám võ giả nhao nhao sắc mặt biến hóa dương bước, nhìn xem đội tuần tra hình thành phòng tuyến, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có suy đoán. Cái kia cao mấy chục trượng hôi vụ con voi có thể là thư viện làm ra, kia là giáp tự ban đại khảo võ thí hạng thứ 3.